Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1070. Khủng bố Triệu Công Minh. Nhập thánh, Viên Nguyệt giáo giáo tôn trong nháy mắt nhìn ra Triệu Công Minh tu vi. Hơn nữa còn là hắn thấp nhất phán đoán. Triệu Công Minh không ngừng vung ra to lớn cánh tay, cầm Viên Nguyệt giáo giáo chúng đánh bay, đánh nát. Trong nháy mắt, Viên Nguyệt giáo liền tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Dạng này một màn, làm cho tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không biết làm sao. Đồng thời, càng là hướng về Triệu Công Minh nhìn lại, chỉ thấy tại hư không chỗ, đứng thẳng một tên chừng 40 tuổi, thân hình cao lớn, đầu vuông mặt to cao lớn tu sĩ, bá đạo phi thường. Triệu Công Minh vừa ra tay, liền để Viên Nguyệt giáo một phương cấp tốc đã rơi vào hạ phong. Phía sau của hắn, Từ Hạo Thiên, Thái Ất chân nhân, còn có vừa mới tìm nơi nương tựa mà đến Đại Vũ theo vết nứt không gian bên trong lần lượt đi ra. Nhìn qua nơi xa chiếc kia to lớn pháp thuyền, ba người đều có chút động dung. Cái này pháp thuyền to lớn vô cùng, với lại phẩm giai nhất định không thấp. Thúc đẩy pháp thuyền đã thoát ly pháp thuyền hạn chế, trở thành pháp bảo. Sở dĩ mang lên Thái Ất chân nhân, là Từ Hạo Thiên xuất phát từ cân nhắc an toàn. Thái Ất chân nhân liền như là định hải thần châm, có hắn tại Từ Hạo Thiên ai cũng không sợ. Địa Tạng Vương thấy vậy, thần sắc buông lỏng, vô lực ngồi ở trong phế tích. Hắn cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Lấy hắn nhập thánh cảnh sơ kỳ chống cự 7-8 cái nhập thánh cảnh cùng gần 110 cái đại la cảnh công kích, quá cố hết sức. Hắn quay đầu quan sát Từ Hạo Thiên, Thái Ất chân nhân, còn có như là thần nhân giống vậy Triệu Công Minh, trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Từ Hạo Thiên, Thái Ất chân nhân cùng tên này thực lực mạnh mẽ đại hán vừa đến, hắn liền vô hình có loại an toàn cảm giác, giống như Từ Hạo Thiên chờ vừa đến, dù cho trời sập xuống, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thái Ất chân nhân có thể trấn áp tất cả cường giả, Từ Hạo Thiên thì là tinh thần chi chủ. Viên Nguyệt giáo, các người thật đúng là đuổi chết đội A. Từ Hạo Thiên nhìn qua cao lớn như sơn nhạc pháp thuyền lớn tiếng mắng, hôm nay chậm muốn để các ngươi vĩnh viễn táng thân nơi này. Công Minh, toàn bộ đánh giết. Tuân lệnh, Triệu Công Minh trả lời một tiếng. Nói xong cũng xông về Viên Nguyệt giáo giáo tôn. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới pháp thuyền phía trên. Muốn chết, Viên Nguyệt giáo giáo tôn bị Từ Hạo Thiên mắng lên cơn giận dữ. Cánh tay mở ra, liền nhanh chóng ngưng tụ ra một cái đen như mực trường thương, dài đến vạn trượng, vắt ngang tại mờ tối trên bầu trời, phảng phất muốn đâm thủng trời. Thương này vừa ra thì có vô tận sát khí, làm cho cả âm phủ đều lâm vào âm lãnh bên trong. Triệu Công Minh cười lạnh liên tục, cổ tay một phen, một cái lượn lờ màu đỏ ngọn lửa roi dài liền xuất hiện ở trên tay, tiện tay vung lên, đếm không hết bóng roi như là hồng thủy, cực tốc đánh tới, so với Viên Nguyệt giáo giáo tôn đỉnh thương đâm tới tốc độ còn nhanh hơn. Viên Nguyệt giáo giáo tôn sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị vô số bóng roi đụng phải trong tay trường thương. Ngang ngược vô cùng đánh nát trường thương lúc, bóng roi không có chút nào ngăn trở liền trực tiếp đánh vào Viên Nguyệt giáo giáo tôn trên thân, đem hắn dán vào pháp thuyền mặt đất về phía sau đánh tới. Ven đường cũng không biết đâm cháy nhiều ít lầu các kiến trúc. To lớn pháp thuyền trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên Nguyệt giáo giáo tôn đang bay ra đi vạn mét xa về sau mới ngừng lại. Lúc này, sắc mặt hắn trắng xanh, khóe miệng trào máu, hoảng sợ nhìn qua theo đuôi mà đến Triệu Công Minh. Tâm lý đã nhấc lên sóng to gió lớn, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Viên Nguyệt giáo giáo tôn cắn răng hỏi, trong lòng của hắn đã có lập tức sẽ thối lui dự định. Về phần thủ hạ cái kia một đám đại la, hắn đã không để ý tới. Triệu Công Minh cường đại để cho hắn sợ hãi không thôi. Cái này không phải nhập thánh cảnh tu vi. Ấn phán đoán của hắn, Triệu Công Minh chỉ sợ đã vượt ra khỏi nhập thánh cảnh phạm trù. Chẳng lẽ đã đạt đến Thương Liên Tiên Tôn cái kia độ cao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?